ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, Kinh Đô. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Kinh Đô. Sân bay, thiếu niên và thiếu nữ, đi sóng vai, mặt nở nụ cười, như là đang bàn luận cái gì chuyện đùa. Mà ở phía trước Phương, thì thôi có người tới đón máy bay. Thật to bảng, viết Phương Vũ, đường không nhìn chung quanh xem. Cũng không có thấy được viết, đường không, hai chữ nhận điện thoại bảng. Trong lòng nhất thời lầu bầu nói, ta giàu gì là võ đạo hiệp hội đại lão. Đường đường đường không phó chủ tịch, lại có thể không người tiếp ta. Lần trước đi lục tỉnh võ đạo hiệp sẽ, không có ai tới đón sở lão phụ tử. Lúc ấy hắn còn trong lòng oán thầm câu, mà sở lão lại là hết sức bất mãn, cầm sở tiệp mắng té tát. Vậy mà lần này, hắn đường không lại có thể cũng là như vậy. Cũng may sở lão phụ tử không có tới, nếu không sở tiệp khẳng định còn được ói nữa cái máng trở về. Tới tiếp Phương Vũ, là Phương Trung Vân tài xế. Phương Trung Vân những năm gần đây, ở làm ăn trên trận, có thể nói là phối hợp được gió nổi nước lên. Gần đây tiến quân Kinh Đô, tiến triển cũng không tệ. Phương Vũ tới Kinh Đô dạo chơi, vốn cũng là muốn thăm nàng phụ thân tại Kinh Đô làm ăn. Vị này là đường không bạn học thôi. Là ta, lão bản dặn dò, mời ngươi đến Lam Dạ biệt thự. Tối nay hắn sẽ cố mau trở lại chiêu đãi ngài. Cái gì? Phương Vũ lầu bầu nói. Chẳng lẽ không phải là tiếp ta sao? Hắn là đặc biệt trở về chiêu đãi đường không? Hì hì, đường không cười nói. Xem ra mặt của ta, sao ngươi còn lớn hơn? Hừ, Phương Vũ lật cái đáng yêu bạch nhãn. Kinh Đô, võ đạo hiệp sẽ trụ sở chính. Chủ tịch, đường không đến Kinh Thành. Hắn không có đi thẳng tới võ đạo hiệp sẽ. Tại Hoa hỏi như vậy, hắn và một cô gái tới. Cô gái kia người nhà phái người tới đón. Người chúng ta thấy được đường không đi theo người ta xe, cũng không có đi lên. Vị kia người quản lý nói như vậy nói. Được, cùng chính hắn đến đây đi. Tại Hoa nói, nếu như ta đoán không sai, vậy hẳn là Phương Trung Vân nữ nhi. Lần trước ta đi lục tỉnh, gặp qua cái này Phương Trung Vân. Đường không theo hắn đi rất gần, theo con gái hắn thật giống như cũng có chút quan hệ. Vậy bây giờ đây, hiệp sẽ nội bộ những lão gia hỏa kia vẫn là trẻ tuổi, cũng không cần lý sẽ. Tại Hoa nói, tuổi còn trẻ, cư tại cao vị, vốn là một loại áp lực. Ta đưa hắn như vậy địa vị, hắn có thể hay không chịu được như vậy địa vị mang tới áp lực, còn muốn xem bản lãnh của chính hắn. Ta còn cũng không tin, hắn vị này kể cả nguyên cảnh cũng có thể thuận tay đánh chết cường giả, còn không đè ép được võ đạo hiệp sẽ đám này mục nát võ giả. Chủ tịch, như vậy cách làm có phải hay không quá kịch liệt một ít? Võ giả bản liền phải có chút khí huyết. Tại Hoa cười nói, bây giờ võ giả có mới nhất đại khoa học kỹ thuật giúp ích, gen thuốc tăng lên, hoàn cảnh muốn so với cổ đại võ giả tốt được hơn. Nhưng là trong lòng khí phương diện, nhưng cũng không như cổ đại võ giả. Bọn họ giống như là đóa hoa bên trong phòng ấm. Nhưng là cái này đường không, nhưng là chân chính kỳ tài. Hơn nữa còn là từ trong tranh đấu tăng lên đi lên võ giả. Hắn tiến vào võ đạo hiệp sẽ giống như là một con ác lang tiến vào trò nhóm bên trong. Ta một mực không lo lắng hắn không áp chế được, nhưng mà võ đạo hiệp hội những thứ này vị trí đây, muốn khiêu khích thì phải nhận rõ bản thân có không có khiêu khích bản lãnh. Tại Hoa nói, đường không tiến vào võ đạo hiệp sẽ, hơn nữa cư tại phó chủ tịch vị trí, một là áp chế, hai là khích lệ. Ta vốn là muốn để cho hắn đường không kích thích võ đạo hiệp hội huyết khí. Cứ như vậy, coi như chúng ta khoa học tốc độ tiến bộ không bằng nước ngoài những quốc gia kia, nhưng là chúng ta võ giả tư chất thì muốn hơn xa với đất nước bên ngoài những cường giả kia. Ngươi sẽ không sợ đè được quá ác. Những võ đạo này hiệp hội thành viên bị hắn đánh phế tâm khí. Nếu là như vậy, cũng không đáng giá phải nhường ta đối với võ đạo hiệp sẽ như vậy phí tâm. Dùng tới như thế rất nhiều tinh lực. Tại Hoa khẽ cười một tiếng, nói, ngươi cứ yên tâm, không sập được. Hy vọng như vậy, làm giả biệt thự này ngược lại cũng không gọi được biết bao xa hoa. Chỉ là tại kinh đô loại này tấc đất tấc vàng địa phương. Biệt thự này giá trị ít nhất hơn 100 triệu. Đây là Phương Trung Vân năm nay mới mua. Mấy năm gần đây gian, Phương Trung Vân có thể nói là như mặt trời ban trưa. Thật là có tiền sao? Đường Không cảm khái tiếng. Nói, Phương Vũ, ngươi bây giờ coi như là phú nhị đại vẫn là bạch phú Mỹ. Phương Vũ xông lên hắn liếc khinh bỉ. Hỏi, ngươi nói sao? Đường Không nghiêm nghị nói. Tiên nữ, Phương Vũ cười hì hì một cái. Nói, hoa ngôn xảo ngữ. Không thể tin, Đường Không đang muốn nói tiếp. Nhưng gặp đây là, bên ngoài một chiếc xe nhỏ chậm rãi đi tới. Dừng ở trong viện, trong đó xuống một cái người trung niên. Bất ngờ là Phương Vũ phụ thân Phương Trung Vân. Ba, Phương Vũ vui sướng vẫy vẫy tay. Nhìn thấy, Phương Trung Vân bật cười khanh khách, chợt ánh mắt nhìn về phía Đường Không, không có nửa điểm khinh thị, gật đầu một cái, Đường Không hơi làm gật đầu, tỏ vẻ đáp lại, tối nay dạ tiệc, Phương Trung Vân đã sớm phân phó xong, mặc dù chỉ có 3 người ăn cơm, nhưng bữa ăn tối nhưng lộ vẻ được hết sức phong phú. Tổ yến, vi cá, tôm hùm, bào ngư, cá trình cá, hải sâm cùng các loại, để cho Đường Không vậy ngón trỏ đại động. Bây giờ đêm sẽ ở chỗ này với ta bên trong. Phương Trung Vân khai trừ một chi rượu chát, cùng Đường Không đối ẩm, mà Phương Vũ vậy tiểu trước liền một ly. Đường Không gần đây đối với rượu không lớn quen thuộc, cũng không lý tới sẽ đây là bài gì tử, đây là cái gì niên đại. Uống một hơi cạn sạch, chưa thấy được tốt bao nhiêu uống, liền vận dụng tiên thiên thái hư tử khí công quyết, chỉ cảm thấy luyện hóa hết, rượu qua 3 tuần, thức ăn qua 5 vị, Phương Vũ có chút mệt mỏi, tự đi lên lầu đi nghỉ, trên bàn ăn, chỉ còn lại Phương Trung Vân và Đường Không, 2 người đối ẩm, gần đây ở Dương Thành Đại học, nhờ có ngươi theo liệu, tống ra vậy mấy cái công tử ăn chơi. Đổ không dám đến gần Tiểu Vũ. Phải, Đường Không cười nói, ngươi dùng Dương Thành Đại học số người đổi ta một người hộ vệ nhiệm vụ, làm sao xem cũng giống như là ta được lợi. Xấu hổ, Phương Trung Vân nói, lúc trước đối với tài sản của ngươi rõ ràng chỉ ở bề ngoài, không biết ngươi thân phận chân chính. Không biết ngươi chân chính bản lãnh chính là một cái Dương Thành Đại học số người. Đối với ngươi mà nói, dê làm có thể được. Phương Thúc Thúc thật là linh thông tin tức. Đường Không không khỏi có chút xúc động. Phương Trung Vân nói ra lời này, không ngoài là đang cảm khái mình địa vị xã hội. Mà hôm nay mình cái gọi là địa vị xã hội, không phải là võ đạo hiệp hội phó chủ tịch, chỉ là mới vừa vinh thăng lên không bao lâu. Phương Trung Vân liền đã biết, ngược lại cũng thật là khó khăn được. Như vậy cũng có thể nhìn ra, Phương Trung Vân tại kinh đô bên trong cũng coi là đứng vững vàng gót chân. Chỉ là hắn vậy còn không biết, Phương Trung Vân sở dĩ đối với hắn thân phận như vậy coi trọng, lúc ban đầu nguyên nhân vẫn còn ở tại hắn từ nước ngoài trở về, ngồi quân đội chuyên dụng máy bay. Nguyên bản ta gần 2 ngày gian liền muốn tìm ngươi, Phương Trung Vân nói. Lần này ngươi theo Tiểu Vũ tới đây, vậy coi là đúng dịp. Đường Không nghe vậy, chân mày cau lại, nói, chuyện gì? Phương Trung Vân nói cho hả giận, nói, ta tại kinh đô, gặp được phiền toái, thân phận đối phương rất cao, có thể ảnh hưởng quan trường. Đường Không trầm ngâm nói, thân phận gì? Phương Trung Vân kêu, võ đạo hiệp hội người quản lý.